Sāvāvato arāto sammā sambuddhassa Namo tassavavato arāto sammā sambuddhassa Namo tassavavato arāto sammā sambuddhassa Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin định lễ Đức Thích Tôn bậc ưng ứng chánh đẳng gia tay. Do năng lực tán dương tam bảo cách tấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc trong thời nghe Pháp. Và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thích Tôn mà hầu sớm đoạn tận khổ thành tổ thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, nói về sắc pháp thì chúng ta có hai loại sắc pháp. Một loại sắc pháp gọi là từ cơ bản, và một loại sắc pháp thứ hai là nương từ cái loại cơ bản đó để mà hình thành. Cái loại sắc pháp cơ bản thì chúng ta có danh từ gọi là, thường chúng ta gọi là tứ đại. Chữ Pali thì được gọi là Maha Bhutani. Thì chữ Maha có nghĩa là lớn, và Bhutani, chữ Bhutani từ ngữ căn là phu, có nghĩa là nổi lên. Ngữ căn này có rất là nhiều cái biến dạng, cho nên có một số vị tiền bối đã dịch rằng chữ Maha Bhutani dịch từ chữ Maha Bhutani này được gọi là đại hiển. Ma là lớn nên dịch là đại, còn phu ta dịch là nổi lên, cho nên để căn phu nổi lên á, cho nên mới gọi là hiển lộ ra. Nhưng mà thực tế thì trong cái bốn cái sắc này, tức là đất nước lửa gió mà chúng ta thường gọi là tứ đại đó, thì nước là một cái sắc tế. Khi mà đi từng cái loại sắc pháp, chúng ta mới sẽ thấy rằng chúng ta không thể nhận thức được cái nước bằng những cái giác quan, mà chúng ta chỉ có thể nhận thức nước qua cái tâm, hoặc là nhận thức nước qua một sự cảm nhận. Cho nên loại nước này theo đúng thực tính pháp thì là thuộc về vi tế. Còn những cái nước mà chúng ta nhận thức theo giác quan bình thường á, ví dụ chúng ta nhận thấy là nước biển, nước sông vân vân, thì đó là chúng ta nhìn thấy cái, hoặc là cảnh sắc, hoặc là nếu mà đụng chạm bằng giác quan thì chúng ta chỉ có đất, lửa hay gió mà thôi. Dần dần chúng ta sẽ lưu ý một cái điểm như vậy. Cho nên chữ Maha Bhutani dịch là đại hiển thì không có chuẩn xác lắm. Hơn nữa chữ Phú Ta Ní hay là Phú Ta Ní thì bản dịch của Bác Phạm Kim Thánh đối với tác phẩm Di Pháp Tốt Yếu của Đức Narada thì dịch là theo nguyên ngữ tiếng Anh ấy, là đi đến lớn. Và chúng tôi nghĩ rằng cái từ này nó rất chính xác hay là khá chính xác, bởi vì cái bốn cái nguyên tố này, đất nước lửa gió này, nó sẽ phát triển để mà cuối cùng đi đến rất là lớn. Như chúng ta biết rằng ngài Bát Thát Bà Xá, ngài giải thích trong bộ Pháp Tụ, nó sẽ dĩ chất đất được gọi là lớn bởi vì đây là cái nguyên tố mà đầu tiên hình thành cho một cái khối vũ trụ này. Khi mà thế giới này bị hủy diệt bởi lửa, bởi gió hay bị bởi nước, thì trước khi mà hình thành một cái thế giới mới thì có một trận mưa rất lớn đổ xuống, nó bao phủ cả những cái vùng mà trước đây đã bị hủy hoại, hoặc là bị hủy hoại do lửa, hoặc là bị hủy hoại do nước, hoặc là bị hủy hoại do gió. Thì từ một cái trận mưa lớn mà tràn ngập hết như vậy, rồi qua những sự vận động của các pháp hành, thì một cái mảng đất đầu tiên xuất hiện. Cái mảng đất đầu tiên này bắt đầu nó được phát triển lên, nó tăng trưởng lớn lên, để cuối cùng thì nó trở thành núi Tu Di Sơn. Rồi cái quả địa cầu chúng ta cũng vậy, là một cái mảnh đất đầu tiên hình thành, để rồi nó phát triển ra, lớn dần lớn dần lớn dần, và nước bắt đầu rút xuống, để cuối cùng rồi thì khi nó phát triển trọn vẹn, nó hình thành ra quả địa cầu. Cho nên trong những bản cổ sử có giải thích rằng đất nó có cái chiều dày là khoảng 240 do tuần, và đất này nó nằm trên nước, nước có chiều dày độ khoảng 480 do tuần, và nước này nằm trên gió, gió có chiều dày độ khoảng 960 do tuần. Như vậy thì đất lửa là đất nước và gió, nó có một cái tính chất rộng lớn, cho nên có mang chữ là Đại Maha. Đây là cách thức giải từ của ngài Phật Âm, tức là Bất Thối Bồ Tát. Nhưng mà một cái danh từ khác được gọi cho tứ đại này, tức là đất nước lửa gió này, là một danh từ khá đặc biệt, tức là tứ đại quỷ, tức là chữ giác khá, có nghĩa là già xoa. Bởi sao? Bởi vì chúng biến dạng nhanh chóng là một. Thứ hai thì chúng có hai mặt, chúng có hai mặt. Cái những lúc mà tốt đẹp thì chúng lại có giá trị khác, mà lúc mà thô xấu thì chúng lại có giá trị khác. Còn điển hình như chúng ta thấy có đất nhà hàng vậy. Còn đất nếu mà như có giá trị thì chúng sẽ là vàng ngọc đá quý, còn như mà chúng không có giá trị thì chúng chỉ là cát sỏi hoặc là bùn. Nó có hai mặt như vậy. Hoặc là nước chẳng hạn, thì chúng ta thấy là nước mà có giá trị đó là những thánh thủy, những người nào tắm trong những dòng nước mà tốt như vậy, nó là dòng nước thứ linh thiêng. Ví dụ giống như những người Ấn Độ xưa kia, họ tin tưởng rằng cái dòng sông Hằng nó xuất phát từ ở trên trời và nó đổ xuống, và dòng nước đó dòng nước linh thiêng, và một khi mà người ta tắm trong cái dòng sông Hằng thì những tội lỗi tiêu tán đi. Thì dĩ nhiên đó là một cái ý tưởng hay là một cái sự huyền thoại hoặc là huyền tưởng, nó không phải là chính xác như vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là có những cái chất nước rất là tốt, mà khi mà mình dùng vào những chất nước đó nó như là những cái thánh dược hoặc là những cái thánh thủy vân vân, nó giúp cho cơ thể tốt. Mà ngược lại có những cái loại nước nó mang những cái độc tố, mà khi dùng vào thì mình sẽ thân thể mình sẽ bị những cái tai hại. Hoặc giả chúng ta thấy là ánh lửa cũng có nhiều mặt khác nhau, tức là nó chuyển dịch khác nhau. Cùng là một ngọn lửa, nhưng mà ở mùa đông thì nó trở thành là một người mẹ hiền, nó sưởi ấm cho người đang bị giá rét. Nhưng mà cũng ngọn lửa đó, nếu như nó ở trong mùa hè thì nó trở thành là một gã rất là khó ưa, nó gây những cái phiền phức, nó gây những cái nóng bức, nó gây những cái cảm thọ khổ đối với thần. Hoặc giả rằng cũng từ ánh lửa đó, nếu như nó tập hợp được thì nó sẽ trở thành là những màu hào quang xinh đẹp, hoặc là hào quang xanh, hoặc là đỏ hay trắng hay vàng. Còn nếu không thì nó chỉ là một chất lửa bình thường như là lửa gỗ, lửa củi hoặc là lửa rơm, vân vân. Còn tức là nó có hai mặt như vậy, một mặt là tốt và một mặt là xấu, và nó luôn luôn nó thay đổi không ngừng, nó không bao giờ giữ nguyên một cái hiện trạng. Cho dù rằng có những ngọn núi rất lớn như trong thời Đức Phật có cái núi gọi là Quý Vinh Lá, mà chính là Đức Phật ngài trong bản Tăng Chi Kinh ngài nói là vô thủy là luân hồi. Và ngài cho biết rằng ngay vào thời Đức Phật Kassapa thì cái ngọn núi rất là cao, và chúng sanh đó phải mất 3 ngày trời mới lên trên cái đỉnh núi. Nhưng mà vào thời Đức Phật của chúng ta thì chỉ mất vài giờ đi lên trên cái đỉnh núi đó. Và hiện nay chúng ta cũng thấy rằng có những cái núi gọi là núi cổ, ngày xưa thì nó là một cái ngọn núi lớn, nhưng bây giờ có thể là nó chỉ là một cái ngọn đồi. Nếu nó thay đổi như vậy, mà ngay trong hiện tại chúng ta thấy rằng có những cái hoàng cung hay là có những cái di tích cổ, ví dụ như Đế Tiên, Đế Thích chẳng hạn, thì những thời huy hoàng nó không còn nữa, mà bây giờ nó chỉ còn lại là một cái phế tích. Mặc dù vậy, nhưng cái phế tích này được xét vào trong cái di tích lịch sử, tức là một cái kỳ quan của thế giới, vân vân. Cho nên nó có hai mặt như vậy. Nói về cái hình thức thì chúng ta thấy như vậy, nhưng mà nói về cái nội dung vào cái bát thực tính thì sau này chúng ta sẽ thấy rõ về cái hai mặt của nó. Cho nên các ngài gọi cái tứ đại này nó thuộc về tứ đại quỷ, tức là nó biến ảo không được, nó có hai mặt, tốt cũng có, xấu cũng có, mà thầm kín cũng có, mà hiển lộ cũng có. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những nữ nhân của chúng này có mang một cái sắc gọi là sắc nữ tính, mà nam nhân thì có những sắc gọi là sắc nam tính, vân vân. Nó ẩn chìm cũng có, và nó hiển lộ ra ở ngoài thân, như là mắt, mũi, tai, hay là thần kinh thân, thần kinh da, vân vân. Đó là nói về cái ý nghĩa của cái tứ đại, tức là cái bốn chất mà đi đến lớn. Bốn chất đó là gì? Đó là đất, nước, lửa và gió. Nhưng mà từ những cái bốn cái chất này, nó đã sản sinh ra một cái loại sắc pháp khác. Loại sắc pháp đó có tên là Upadaya Rupani. Upadaya có nghĩa là nương từ cái sắc đó, sắc tứ đại đó mà nó sinh lên, cho nên được dịch là sắc y sinh, nương nhờ để mà sinh lên. Y đây có nghĩa là nương nhờ, và nó sinh khởi lên gọi là sắc y sinh. Như vậy thì tổng cộng chúng ta có hai loại sắc pháp, một là cái loại sắc tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Loại sắc thứ hai là sắc y sinh. Và tổng cộng toàn bộ sắc pháp, chúng ta có 28 loại sắc pháp, trong đó 4 loại chính yếu là đất, nước, lửa, gió. 24 loại còn lại được gọi là sắc y sinh. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần tứ đại trước, tức là thuộc về nguyên tố đất. Ở chữ Bali gọi là nguyên tố đất đó, nó có tên gọi là Bát Thái Nguyên, Thátú. Thátú là một cái nguyên tố mà chữ Bát Thái Nguyên có nghĩa là những gì mà nó trải rộng ra. Những cái gì mà nó được trải rộng ra được như vậy đó, để rồi nó làm cái vật nương cho tất cả mọi sinh vật. Từ hữu tình cũng có, từ vô tình cũng có, từ những chúng sanh cũng có, từ những thảo mộc vô tri cũng có. Bởi vì mặt đất cũng giống là cái nơi chứa đựng, hay là nơi nâng đỡ, nơi che chở cho mọi cái sinh vật, mọi thảo mộc. Không có đất thì sẽ không có những cây cỏ. Con người chúng ta nếu như không có đất thì cũng sẽ không kết thành được là một cái chúng sanh ở cõi ngũ uẩn này. Dĩ nhiên ngoại trừ những cái chúng sanh ở cõi vô sắc, bởi vì do mệnh lực thiền tịnh của cõi vô sắc cho nên nơi đó không có chất đất. Nhưng mà ở đó những cái chúng sanh ở cõi vô tự, cõi vô sắc đó đó chỉ sống bằng một cái tâm thức. Nhà chính vì không có cái sắc pháp cho nên những chúng sanh ở cõi vô sắc không hề có những pháp thượng nhân, tức là những cái thống trí như là túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, vân vân. Những gì đó không thể nào luyện được những pháp thần thông, bởi nơi đó không có sắc pháp. Mà muốn luyện được những cái pháp mà thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, hay là tha tâm thông, hay là túc mạng thông, thì phải có sắc pháp. Mà trong sắc pháp này thì đất là chiếm vai trò quan trọng, bởi vì nó nâng đỡ những cái pháp khác. Dù cho nước hay lửa hay gió, nhưng mà nếu không có đất thì nước lửa gió ấy nó không có chỗ để trú. Như chúng ta nhớ rằng cái một trận mưa lớn mà nó phủ khắp cả thế gian này, mà thế gian này vốn là vô biên, nó rộng lớn, nước nó chỉ ở trong cái khoảng đó. Nhưng mà thực tế thì cái nước đó nó không có chỗ trú, không thể định vị được. Mà một khi mà nó đã có cái chất đất sinh khởi ra, nó trở thành là núi Tu Di, nó hoặc là nó trở thành là quả địa cầu, thì bây giờ nó có cái nước kia nó mới được phân bố ra để nó tạo thành ra những cái cõi mà chúng ta định danh là cõi nhân loại, cõi Bắc Cư Châu, cõi dục giới, cõi sắc giới, vân vân. Nhờ có đất đó, nó làm cái một cái đơn vị hay là một cái cột mốc để mà từ đó phân biệt ra hay định vị những cái thế giới khác, ví dụ như thế giới chư thiên, thế giới phạm thiên, thế giới vô sắc, vân vân. Thế chất đất nó có một cái mãnh lực là như vậy. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới nêu lên chất đất trước tiên, trước tiên. Vì nếu như ai có hỏi câu hỏi rằng vì sao tứ đại luôn luôn nó có mặt với nhau nhưng mà họ chất đất được nêu lên trước tiên, thì đây là ý nghĩa. Bởi vì chất đất là nơi nâng đỡ cho tất cả các sắc khác. Nếu không có chất đất thì các sắc khác không thể tồn tại và cũng không thể phát huy một cách linh hoạt. Cho nên đất là một cái nguyên tố mà nó nhằm mục đích duy trì sự sống cho tất cả các sinh vật cũng có, các thảo mộc cũng có. Đó là lý do mà Đức Thế Tôn nêu lên chất đất trước tiên. Nhưng mà chất đất nó có hai cái trạng thái. Chất đất có hai trạng thái, là một trạng thái cứng hoặc mềm. Nó mềm thì nó mềm hơn bông nữa, nhưng mà nó cứng thì nó rắn còn hơn là những ngọc quý mức độ mà không có một vật gì có thể xâm phạm được nó. Ví dụ chúng ta thấy rằng có những cái vật mà rất chắc chắn như là sắt thép chẳng hạn, nó rắn chắc như vậy, thì cũng là đất, hoặc là những sợi tơ trời, hoặc là những hạt bụi nó mềm mại thì nó cũng vẫn là chất đất. Dù nó nhỏ như cái hạt vi trần, hạt bụi, hay là nó lớn như là núi Tu Di hoặc là những cái tảng đá khác thì nó cũng vẫn là cái chất đất. Như vậy cái chất đất là chúng ta phải hiểu một cách bình thường trước, tức là chất đất nó có một cái trạng thái cứng hoặc mềm. Có những loại chất đất mà nó tốt đẹp đó thì nó sẽ trở thành là những bảo vật của chúng sanh. Ví dụ như chúng ta nhớ rằng là trong cái tích truyện Bồ Tát Quý Thú Á, cái nhà So Bút Ra Ná đánh cờ với vị vua là chủ của Bồ Tát Quý Thú Á, thì vật mà đặt cược cái cuộc đánh cờ đó đó, nó chính là một viên bảo ngọc. Mà viên bảo ngọc nó đó, người ta có thể nhìn trong viên bảo ngọc nó thấy tất cả những gì đang diễn tiến ở trong cả bốn châu thiên hà, tức là nó đặc biệt, nó kỳ diệu như vậy. Nhưng mà cho dù là nó kỳ diệu cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là cái nguyên chất đất. Bởi vì sao? Bởi vì nó cứng, nó cứng. Nhưng mà nó là quý bởi vì nó có thể soi rọi được tất cả. Cho nên đối với người mà cõi vô sắc á, không thể luyện được thành thông bằng thiên nhãn cái hạn này. Thiên nhãn có thể thấy được tất cả những cái sắc thô, sắc tế, sắc xa, sắc gần, sắc hiện tại. Nhưng mà vì không có chất đất cho nên những cái đó nó không hiện bày ra được, cho nên nơi đó không thể luyện được thiên nhãn thật, vì không có chất đất. Ở đây ngoài tính chất mà chúng ta vừa trình bày như vậy, nó có tính chất là biến hóa giống như là con quỷ dạ xoay, thay hình đổi dạng rất nhanh chóng. Như con quỷ dạ xoay thì nó có thể biến thành con bò, tức là hình dáng súc sanh, hoặc là biến thành ra là một con quỷ dữ với cái tay cầm chiếc chùy, hoặc là chiếc lưỡi cầm sét, hoặc là nó biến mình ra cao lớn giống như là dạ xoa lâu cá. Dạ xoa lâu cá khi mà Đức Phật người ngự tới lâu đài đó, thì dạ xoa lâu cá rất là hung hãn, nghe nói Đức Phật ngự tới cái tòa lâu đài của mình mà không xin phép mình, cho nên dạ xoa này rất là tức bực, giọng quá thân rất là lớn, hai chân đứng trên hai cái đỉnh núi và hét lên tiếng rất lớn là ta là dạ xoa lâu cá. Để chắc mắt nó cũng vậy, lúc thì nó lớn, lúc thì nó nhỏ. Đó là nói về cái bên ngoài. Nhưng mà nói về một cái tính chất mà thực tính pháp, thì bất kỳ một chất nào nó có cái trạng thái cứng hoặc nó có trạng thái mềm đó là chất đất. Do đó chúng tôi trình bày gì rằng nước là một cái loại thực tế. Rồi chúng ta không thể dùng những cái giác quan của chúng ta để mà nhận thức được cái nước. Khi quý vị thấy nước, quý vị nghĩ rằng mình thấy nước, nhưng mà thực tình là không phải. Chúng ta thấy cảnh sắc, ví dụ nước có màu xanh, nước có màu hồng, nước có màu vàng, hoặc là nước nó không màu, chúng ta thấy cảnh sắc. Mà khi chúng ta đụng chạm vào đó thì cái nước nó cũng có cái chất mềm, rất là mềm, mềm. Nó dường như là chúng ta không có cảm nhận được cái sự mềm của nó, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn là đưa vào thì nó rất là mềm. Hoặc là chúng ta có những cái tảng băng cho hàng này, tảng băng nó rất cứng, mà cái sự cứng nó chính là đất, nó kết hợp lại cho nên cái những cái ly nước đá, những viên đá đông lạnh cho hàng, hoặc là những tảng băng hoặc là những bông tuyết nó rớt xuống thì nó là mềm mại, nó là chất đất. Và bây giờ chúng ta qua một cái thứ hai nữa, một cái trạng thái thứ hai. Chúng ta nhớ nha, đất có một cái trạng thái là cứng hoặc mềm. Bất kỳ điều nào mà nó có thực tính cứng hoặc mềm thì đó là chất đất. Rồi bây giờ chúng ta bước qua thứ tứ con ngài, thứ tứ đại gồm có đất, nước, lửa và gió. Nước chỉ Bali gọi là Apo Thatu, tức là nguyên tố nước. Nguyên tố nước, cái nguyên tố nước này nếu định nghĩa từng chữ thì chúng ta có là một cái, có một đặc tính nó có tính chất là lỏng, nó phát nguyên từ cái căn Apa. Apa là lỏng, nhưng mà cái thực tính của cái chất nước này á là nó kết chính lại hoặc là làm tan rã ra. Một vật có dù cứng cách mấy nhưng mà khi mà có chất nước mà xâm nhập vô rồi thì cái vật đó nó trở nên mềm. Trái lại những chất rất là nhỏ, những hạt bụi rất là nhỏ, mà khi mà những hạt bụi rất nhỏ đó mà nó kết lại nó thành ra một khối thì sự kết dính đó, đó nó chính là đặc tính của nước. Nếu không có đặc tính mà kết chính này đó thì chúng ta sẽ không có những cái chất nữ trang quý hoặc có những dải dốc của chúng ta. Mặc dù chúng ta đụng vào cái dải thì chúng ta có cảm thấy là mềm, nhưng mà dải đó được kết dính lại, nó từ những sợi bông nó kết dính lại. Hoặc giả rằng chúng ta gom góp những cái mảnh bụi trở lại, nếu không có chất nước kết dính thì sẽ không có những cái viên gạch. Đó là những hạt bụi nhỏ của chất đất, nếu như nó không kết dính lại với nhau thì nó sẽ không có những cái viên gạch, hoặc nó không kết dính lại với nhau thì nó không trở thành những cái tòa lâu đài hoặc là những hoàng cung. Và tính chất của nước á, như chúng ta trình bày như vậy ở trên á, là nó có cái tính chất hai mặt. Là có loại nước tốt mà cũng loại nước xấu, đó là cái hình thức bên ngoài. Nhưng cái thực tính này thì chúng ta phải lưu ý rằng nước nó có tính chất làm tan rã hoặc là kết dính lại. Kết dính là chúng ta biết rồi, cách tan rã như thế nào. Tôi kể rằng khi mà đứt một kiền liên đi lên ở trên cung trời đạo lợi thì đứt một kiền liên nghe vô trời Đế Thích đã nghe được cái bài kinh tiểu kinh đoạn ái, hay là đoạn ái tiểu kinh, là ông ta muốn diệt trừ đi những cái sự ái dục mà ông ta đang có. Mặc dù lúc đó là vị thánh dự lưu, nhưng mà sống trong cái dục lạc nhiều quá, ông có lúc nào đó ông cảm giác là cần phải trừ đi những cái tham ái nhỏ nhặt, mới hỏi Đức Thế Tôn. Và sau khi Đức Thế Tôn giải thuyết pháp vắn tắt cho vua trời Đế Thích nghe, ông cùng với các vị chư thiên rất là hoan hỷ, đảnh lễ Đức Thế Tôn và trở về nơi cung trời đạo lợi của mình. Bây giờ nghe được điều này, Đức Kỳ Liên muốn thử xem là vua trời Đế Thích có thọ trì cái bài kinh này không, có nhớ hay không. Cho nên Đức Mục Kiền Liên đã dùng thần tâm mình đi lên tới cõi đạo lợi. Và sau khi lên cái cõi đạo lợi thì hỏi này Thiên Vương, được nghe nói rằng Thiên Vương nghe Đức Thế Tôn ngài giáo về bài kinh đoạn ái tiểu kinh, điều này Thiên Vương có nhớ hay không. Thì thay vì trả lời câu hỏi của Đức Mục Kiền Liên thì vô tại Đế Thích nói là cung thỉnh ngài Đại Đức đi cùng chúng tôi. Và đi tới một cái tòa lâu đài có tên là Nguyên Trái Danh Tá. Là tòa lâu đài này là một kỷ niệm mà ông ta chiến thắng được Atula, mà ông xây dựng lên giống như là một cái chiến công hiển hách của mình. Và ông khoe cái tòa lâu đài của mình đầy xinh đẹp, đầy những dục lạc trong đó. Thì Đức Mục Kiền Liên nó suy ngẫm rằng vua đại thánh này rất là phóng dật, ta hỏi một câu hỏi thuộc về pháp, ông lại đi khoe những cái chiến thắng của mình. Cho nên lập tức Đức Mục Kiền Liên dùng thần thông đưa ngón chân cái của mình khẽ đụng vào tòa lâu đài, việc trái danh tá, tức là chiến thắng điện. Thì tòa lâu đài đó rung rinh, và sự kiện mà tòa lâu đài rung rinh đó đã làm cho vua Tài Đức cùng với các vị chư thiên kinh hoàng. Và bây giờ vua Tài Đức mới trả lời câu hỏi của Đức Mục Kiền Liên. Ông đọc lại trọn vẹn bài kinh Liễu Kinh Đoạn Ái. Và bản sư giải cho tất tàng á, ngài Mục Kiền Liên dùng cái thần thông đã đặt, nhưng mà với cái đề mục nào để cho cái tòa lâu đài quy trái thanh báo rắn chắc tựa như là núi Tu Di Sơn vậy, mà phải rung động dưới một cái ngón chân cái của Đức Mục Kiền Liên. Thì bạn sẽ thấy rằng Đức Mục Kiền Liên nhập vào cái đề mục nước. Và ngài chú nguyện là tất cả cái gì thuộc về tòa lâu đài quy trái thanh báo nó mềm như nước, tức là sự rắn chắc nó bị rã tan ra. Nó tự giống như trước đây là một cái khối bánh cứng, nhưng mà nước nó xâm nhập vào, nó đen lõi vào ở trong một cái khối bánh cứng đó, thì khối bánh nó trở nên mềm mại. Và người ta có thể, trước đây người ta có thể bẻ không gãy khối bánh cứng, nhưng bây giờ thì người ta chỉ cần ngắt một cái thì cái bánh cứng ra nó rơi ra là phải. Như thế nào cũng vậy, khi Đức Mục Kiền Liên nhập vào cái đề mục nước, và với tính chất nước là làm tan rã, cho nên những cái vật cứng rắn bằng đất ở trong cái tòa lâu đài quy trái danh tá đó nó bị mềm mại trở lại. Và ngài chỉ cần đưa ngón chân cái khẽ đục thì nó rung động, bởi vì cái lớp cứng ở lớp đất, lớp nền đó, nó cũng đã rã ra. Nó tựa giống như là ở trên một cái bãi bùn. Thế tòa lâu đài với cái thanh báo nó tựa như là ở trên một cái bãi bùn, cho nên chỉ đụng cái thì nó bị lay động. Cho nên tính chất của cái nước là chúng ta phải ghi nhớ cái thực tính của nó là kết dính hoặc là làm tan rã ra. Nhờ có kết dính hay làm tan rã ra cho nên đất mới trở thành ra những cái khối rắn chắc như núi hoặc là cây cỏ. Còn mà nếu như không có tính chất mà kết dính này thì cây cũng sẽ không hình thành, mặc dù bản chất của cây, cái cây thảo mộc mà chúng ta biết hàng ngày đó nó là đất, nhưng không có chất kết dính này thì nó sẽ không thể trở thành cây. Hoặc là những món vật thực của chúng ta như mềm hay cứng thì nó cũng là chất đất, nhưng mà không có chất nước này nó sẽ không kết dính lại để trở thành hạt cơm, nó trở thành là miếng thịt, nó trở thành là miếng bắp xú, vân vân. Cho nên tiếp theo đất thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên là nước, để nói là một tính chất kết dính hoặc là tan rã ra. Và nguyên tố thứ ba đó là nguyên tố lửa, tỷ ba đi gọi là Techo Thatu. Rồi nguyên tố này theo cái gốc đầu tiên thì nó có sự sáng suốt, tức là nó có một cái sự nóng. Nên từ chữ Techo này chúng ta có cái chữ Te Vít Chá, tức là tâm mình, tức là nó có một cái ánh sáng. Những cái gì mà có cái chất lửa trong đó đó thì nó sẽ phát lộ ra một cái ánh sáng của nó, như là ánh sáng cỡ thép, ánh sáng cỡ đá, ánh sáng cỡ đất, vân vân. Cho nên chữ Tây Chô này được dịch là lửa, nhưng mà chữ chúng ta hiểu rằng hiểu ngầm là một cái sâu thẳm của cái lửa là nó phát quang, nó phát quang. Như quý vị thấy là có những phật kim thân phật mà bóng lên hoặc là những ngôi xá lợi mà bóng lên, hoặc là một cái vật chất gì đó được khéo lau chùi thì nó bóng lên. Mà khi mà chúng ta lau chùi như là lư đồng, lư hương chẳng hạn, thì sự cọ sát nó phát sinh ra một cái sức nóng, và sức nóng nó đã làm cho cái hào quang, tức là ánh sáng của cái lư đồng hoặc lư hương hoặc là một cái gì đó nó sáng rực lên. Vậy cái nghĩa đen của chữ techo có nghĩa là ánh sáng. Rồi cái nghĩa bóng của nó có nghĩa là cái nguyên tố nó nóng. Nhưng mà cái chất lửa này nó lại có hai cái trạng thái, hai cái trạng thái nó thay đổi lẫn nhau, tức là trạng thái nóng hay lạnh đều là lửa. Đã nóng là lửa đã đành, nhưng mà lạnh nó cũng là lửa, nó gọi là lửa. Chứ phải lạnh không phải là lửa. Mà lửa thì nó có tính chất là hủy diệt, nó là hủy diệt chứ không phải là không có hủy diệt. Mặc dù chúng ta rất cần lửa, nhưng mà lửa nó có tính chất hủy diệt. Cho nên những cái vật mà nó lạnh quá đó, nó trở thành là chết. Một khối chết, nó nào mà lạnh quá đó thì nó đó sẽ trở thành là chết. Mà chúng ta nhớ là sở dĩ mà chúng ta bị già, tại vì chúng ta bị già bởi vì do cái chất lửa này. Nếu như chúng ta không có chất lửa thì chúng ta sẽ không già, nhưng chất lửa này nó giúp ích chúng ta cũng có, mà nó tàn phá chúng ta cũng có. Những da dẻ chúng ta bị nhăn nheo lại bị do già, bởi vì chất lửa nó đốt cho nên nó hủy hoại. Ngay cả lạnh cũng vậy, mà khiến chúng ta cũng dễ bị già, chứ không phải nóng chúng ta dễ bị già, mà lạnh cũng vẫn làm cho chúng ta bị co rúm lại, cái mắt bị co rúm lại, dẫn đi tới sự hủy diệt. Tóc đen cũng bị cái chất lửa này nó thiêu hủy dần dần để nó trở thành bạc trắng, rồi để cuối cùng thì nó phải rụng mất. Nhưng mà chất lửa thì nó cũng giúp ích cho chúng ta. Nếu như những cái loại vật thực mà chúng ta dùng vào mà không có chất lửa này đó, thì nó sẽ không có thiêu hủy được, nó sẽ không đốt nóng được những cái vật thực mà chúng ta dùng vào. Nhờ cái chất nóng này khiến cho những cái loại vật thực đó nó được tiêu hóa, bởi vì tính chất đó, khi mà thiêu nóng thì nó làm hủy hoại đi cái loại vật thực, nó tắt những loại vật thực ra để rồi có những cái dưỡng tố mà chúng ta có thể chúng ta hấp thụ, phần còn lại thì nó thải ra. Mà tùy theo những cái loại vật thực tốt á thì chất lửa phải càng mạnh, mà nếu mà chất lửa mà yếu thì cái loại vật thực tốt á nó không đủ sức để tiêu hoại, nó thiêu hủy đó, thì con người đó dễ bị tai hại xảy đến. Như trường hợp mà Đức Thế Tôn của chúng ta, một lần nọ thấy Duyên Lành của Bà La Môn làm ruộng, thì Đức Thế Tôn ngài ngự tới. Thì bây giờ ông Bà La Môn này đang thu hoạch cái ruộng lúa của mình, mà người Bà La Môn thì rất ghét những cái vị Sa Môn, họ cho rằng gặp những vị Sa Môn mà không có tóc đó là cái điều xui xẻo. Và bây giờ thì ông đang chuẩn bị một cái cuộc tế lễ để tạ thần đất, tức là thần ruộng, để giúp cho ông được trúng mùa và lúa ông đã thu hoạch được. Thì từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn ngự tới, thì ông ra bước ra ông chặn liền, nói này ông Sa Môn, sao ông không lo đi làm ruộng để mà ông có vật thực, ông phải đi xin ăn vậy? Nếu như tôi ngày nói dạy rằng này Bà La Môn, ta đã làm ruộng rồi, và hôm nay ta nhận được thành quả của làm ruộng của ta. Ông Bà La Môn này mới nói rằng này Sa Môn, ông đừng nói dối, ông nói ông làm ruộng vậy chứ ruộng của ông đâu, nói cày bừa ông ở đâu. Thì lúc tôi ngày nói dạy rằng là thì cái sự hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ lỗi, đó là cái lưỡi cài của Như Lai. Mưa thuận gió hòa, đó là thiện pháp của Như Lai. Những pháp độ mà Như Lai thực hành, đó là cái hạt giống của Như Lai. Tinh tấn là sự nỗ lực cài bừa của Như Lai. Và những cái đạo quả mà Như Lai chứng đạt được, đó là kết quả của sự làm phụ của Như Lai. Nghe xong này ông rất hoan hỷ, vì bài pháp đó đã đưa ông tới chứng quả dự lưu. Và ông đã cúng dường cái món vật thực là thượng vị ở trong cái lễ tế đàn đã đến cho Đức Thích Tôn. Nhưng Đức Thích Tôn ngài không phải dụng. Đức Thích Tôn ngài phải phán dạy rằng này Bà La Môn, Như Lai giảng pháp chân vật thực, mà Như Lai giảng pháp chỉ vì nhân đem tới lợi ích cho chúng sanh, đem tới sự thoát ly khỏi cái khổ của luân hồi. Vậy thì món vật thực này ông hãy đem đổ đi. Quảng Bà La Môn này nghe là Đức Thích Tôn chọn một cái vũng nước không có sinh vật và ông đổ những cái vật thực đó xuống, thì lập tức những loại vật thực đó nó sôi lên, giống như là chạm ở trong cái nước đó, nó sôi sùng sục lên giống như mình tanh nấu nước lên như vậy. Chứ thì khi xưa lập lại câu chuyện này giảng đường mới ngạc nhiên tại sao như vậy. Thì Đức Thích Tôn này phải dạy rằng thật sự khi ông Bà La Môn mà cúng dường đến cái vật thực đó đó, thì chư thiên hoan hỷ đã bỏ những cái loại vật thực trời vào trong cái bát của Đức Thích Tôn. Thật tình mà nói thì Đức Thích Tôn ngài cũng có thể thọ dụng được, bởi vì ngài dùng cái đề mục lửa để mà thiêu hủy đi những cái dưỡng tố đặc biệt của chư thiên. Nhưng mà Đức Thích Tôn có làm gương để dạy cho ông Bà La Môn này là Như Lai mà giảng pháp á không phải do nhân cái vật thực. Cho nên á, như những cái loại vật thực của chư thiên á là một cái loại chất bổ dưỡng mà phải cần có chất lửa này mới thiêu đốt mới được. Như từ loại chúng ta lấy những người già đó mà dùng cái miếng nai rồi hoặc là những chất bổ quá bổ, thì chất lửa này trong người của những người nhân loại đó đó không đủ sức để mà đốt đi những cái chất bổ dưỡng đó, lý do những người đó bị lâm vào tình trạng phải có thể chết. Như là dùng nai quá nhiều thì có thể chết, mặc dù nó là chất bổ. Hoặc là dùng nhân sâm quá nhiều thì chất lửa nó không đủ sức để mà nó thiêu hủy cái dưỡng tố quá tốt như vậy. Cho nên chất lửa này nó cũng giúp ích cho chúng ta. Và hơn nữa chúng ta cũng trình cho quý vị thấy nè, cái chư thiên ở cõi nhân loại, chư thiên ở cõi dục giới, những cái gì chư thiên nào mà ham mê dục lạc đó, ham mê dục lạc đó, thì bỏ ăn một buổi ăn, bỏ ăn một buổi ăn thì những vị chư thiên nó sẽ chết ngay. Tại sao? Thứ nhất là thân thể của những vị chư thiên nó là hóa sinh, cho nó tự nhiên hóa hiện ra đầy đủ ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi thân, không ạ? Và những loại mà chư vật tự mà chư thiên dùng á, nó gọi là tịnh thực, những chất bổ dưỡng. Và chất lửa trong người chư thiên này á, nó rất là mạnh, nó cường mạnh mức độ là những cái loại vật thực đó đưa vào trong thân thể này rồi á, thì nó sẽ thiêu hủy ngay, giống như là một cái chảo rất nóng mà người ta bỏ vào trong đó những giọt bơ, thì lập tức những giọt bơ sẽ cháy tiêu hết và không để lại cặn bã. Như thế nào cũng vậy, chất lửa của những vị chư thiên rất là mạnh, bởi đó là cái loại sắc tế. Thân thể chư thiên là hóa sanh, cho nên đó là một loại sắc tế, cho nên phải cần có những cái vật thực đưa vào để chất lửa đó nó thiêu hủy, nó làm giảm sức mạnh của cái chất lửa đó. Nhưng mà những vị chư thiên đó quên ăn một ngày thì chất lửa nó bùng phát lên, nó bùng phát lên giống như cái lò lửa bùng phát lên. Và tính chất của lửa thì nó sẽ tiêu hủy, nó hủy hoại. Cho nên thân xác của vị chư thiên nó sẽ bốc cháy lên ngay, bởi do không có vật gì cản được cái sức nóng của cái à, lửa tự tập thời. Trên bản sư giải giải thích rằng những vị chư thiên nào mà ham mê dục lạc, ham mê dục lạc mà quên ăn một bữa thì sẽ chết ngay, cũng giống như là một cánh bông sen hái ở trên bờ hồ sông mà để đập trên một cái tảng đá, một tảng đá mà tảng đá đó mặt trời hừng lên cái à, hoặc là nóng bức lên thì tảng đá nóng rang lên, nóng rang lên và cái bờ cái hoa sen đó nó sẽ bị héo úa ngay, nó sẽ rụng ngay à, như thế nào cũng vậy. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái chất lửa nó giúp ích lên cơ thể chúng ta cũng có, mà nó cũng có thể hủy diệt à, chúng ta cũng có à. Nó làm cho chúng ta hấp thụ được những dưỡng tố à, nó đốt đi những cái chất xấu ở trong thân thể chúng ta. Nhưng mà nếu lạm dụng quá thì có thể là chúng ta sẽ bị hư hoại à. Như những người bị sốt nóng cao cũng có thể là à, bị đứt mạch máu hoặc là lên tăng sông hoặc v.v. Đó là những cái trường hợp mà chất lửa rất là cao. À, chất lửa trong người chúng ta đó thì có thường thường chúng ta có ba loại. Một loại là chất lửa vừa phải để sưởi ấm thân chúng ta. Mà thân chúng ta tùy một cái thói quen của chúng ta. À, có người có thể chịu nóng đến 37 độ, 38 độ, 40 độ, đó là những người mà sống ở vùng nhiệt đới chẳng hạn. Nhưng mà những cái người mà ở vùng mà hàn đới thì họ không phải chịu nổi được cái sức nóng này. Mà ngược lại thì họ có chịu được cái sức lạnh từ 6 độ, 5 độ hoặc là 3 độ. Mà ngược lại những cái người mà ở nhiệt vùng nhiệt đới thì đối với 3 độ, 4 độ họ chịu không nổi. Và cái chất lạnh đó nó hủy diệt cái người ta. À, cho nên nói rằng lửa là có tính chất nóng hoặc lạnh, nó hai mặt như vậy. Và lặp lại rằng khi mà chúng ta đưa tay vào trong nước thì hoặc là nước nó ấm hoặc là nước đó lạnh, mà cái lạnh nó không phải là nước à, chúng ta tắm nước lạnh không phải à, mà thật sự là chúng ta tắm lửa à, bởi vì nước nó có tính chất lạnh. Hoặc là chúng ta tắm nước ấm nha, chúng ta nói tắm nước nóng, mà thật sự không phải tắm nước nóng mà chúng ta đang tắm lửa. Và chúng ta uống một cái ly nước mát à, mà chúng ta cho rằng đó là chúng ta uống nước mát, thật sự chúng ta đang uống lửa, bởi vì cái mát nó cũng là chất lạnh. Chúng ta uống những cái loại nước ấm chẳng hạn à, một tách cà phê, một tách trà chẳng hạn, chúng ta cho là chúng ta uống nước trà, chúng ta uống nước cà phê, thực tế thì chúng ta đang uống lửa, bởi lửa tính chất là nóng hoặc lạnh. Dù chúng ta uống nước đá hay là chúng ta uống những cái loại sinh tố nào khác thì nó vừa mát lạnh hoặc là nó vừa ấm ấm hoặc là vừa nóng quá thì tất cả nó đều là lửa. Cho nên chúng ta nói là nước là một cái sắc vi tế là như vậy. Tiếp theo cái nguyên tố lửa là nguyên tố gió, chữ Bali gọi là Wayo Khatu. Thì cái nguyên tố gió này nó có hai cái đặc tính. Một đặc tính thứ nhất là nó phồng ra, phồng ra hoặc là nó co cụm lại, nó gom lại. Cái những chất đất mà được phồng ra giống như chúng ta thấy là như bóng bánh phồng rồi, cái hàng nó phồng lên bởi do cái chất gió này nó tác động tới. Hoặc là những khối thép mà rắn chắc nó không có à, cái hở nó mềm, nó không có cái sự mềm mại đó, bởi do cái sự mà co cụm lại của cái gió này. Co cụm lại phồng hoặc là sập, co cụm lại. Cho nên chất gió này nó có thể biến dạng rất là nhiều cách. Ngay hơi thở chúng ta hành thiền tứ niệm xứ nó cũng là chất gió ở bên ngoài, nhưng mà khi mà đi vào trong cái mũi chúng ta thì chúng ta cho đó là cái hơi thở, và từ trong mũi mà đi vào chúng ta cho là cái hơi thở vào, rồi từ ở cái đơn điền hoặc ở cuối bụng nó đi ra, nó cũng là một chất gió, nó ra chúng ta gọi là cái hơi thở ra. Nhưng mà thực tế thì nó chỉ là một chất gió mà thôi. Cái vấn đề hơi thở chẳng qua là cái định danh khác, tức là một cái biến thể khác của cái nguyên tố gió. Mà nguyên tố gió ở trong người chúng ta gồm có tất cả là 6 loại gió. À, một loại gió tính chất là nó thổi từ trên xuống, nó từ cái nghĩa là từ đỉnh đầu nó thổi ngược xuống ở phía dưới, như trường hợp mà chúng ta đánh rắm chẳng hạn vậy. Và một loại gió thứ hai nó thổi từ ngược, từ ở phía dưới đi lên phía trên, như trường hợp mà chúng ta ở chẳng hạn vậy, và chúng ta ngáp những lúc mà chúng ta buồn ngủ, ở cái gió đó nó đẩy phồng ra và nó thoát ra ngoài. Rồi một cái loại gió nó từ bên phải sang bên trái, như chúng ta nghiêng người, chúng ta về phía bên tay trái, chúng ta lấy một vật gì đó, hoặc là một cái loại gió từ bên trái chuyển sang bên phải, như chúng ta nghiêng về phía bên tay phải để chúng ta lấy một vật gì đó, hoặc là khi mà chúng ta đứng nghiêng trang, chúng ta quay mặt, chúng ta ngó về phía bên tay phải, hoặc là quay mặt ngó bên tay trái, đó là chất gió nó tác động từ phải sang trái hoặc là từ trái sang phải. Rồi hai cái loại gió cuối cùng nữa là từ trước ra sau và từ sau ra trước. Nhưng mà cúi người xuống, cúi người gặp xuống, đó là chất gió từ ở phía sau nó đẩy tới phía trước, khiến cho cái người chúng ta gặp xuống, hoặc chúng ta ngửa người ra phía sau, tức là chất gió nó đẩy từ ở phía trước ra phía sau. Như vậy tổng cộng là trong người chúng ta có 6 cái loại gió. Gió thổi từ trên xuống, gió thổi từ dưới lên, gió thổi từ phải sang trái, gió thổi từ trái sang phải, gió thổi từ trước ra sau, gió thổi từ sau ra trước. Và trong khi những cái động tác mà đi đứng nằm ngồi đó, cái chữ mà đi đứng nằm ngồi nó chẳng qua là một cái danh từ để định đặt mà thôi. Do nên cái người hành thiền đó là phải phân tích được danh và sắc ở chỗ này. Khi chúng ta dở chân lên, mặc dù cái danh từ là dở chân là, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng bây giờ đó là chất gió nó cường mạnh, nó thổi phồng lên, cho nên cái chân của chúng ta nó được đẩy lên trên cao, tức là nó thổi phồng lên trên cao. Rồi khi mà chúng ta hạ chân xuống, chất gió nó đã bị thu hẹp lại, nó sập xuống, nó co cụm lại, khiến cho chân chúng ta đặt xuống. Bây giờ thì chất đất nó là cường mạnh. Khi chất gió nó mạnh thì chất đất kia nó bị lai động, nó không còn đứng vững, nó không còn cứng rắn được nữa. Nhưng mà khi mà chất gió co cụm lại thì cái chất đất kia nó hội tụ lại và nó trở thành mạnh. Cho nên khi mà chúng ta đi, chúng ta dở lên, chúng ta hiểu biết ngay đó là cái chất gió đang mạnh, nó đẩy chân lên. Khi chúng ta hạ chân xuống thì chất gió nó đã bị yếu đi, mà chất đất nó đang mạnh, nó đạp xuống. Đi một chặp lâu ngày, lâu giờ, đi một chặp rất là một thời gian lâu thì chúng ta cảm thấy cái chân chúng ta nó nóng rang lên. Bây giờ chất lửa nó cường thật. Rồi đi một chặp nó còn gió có mát mà thổi qua đó, chúng ta cho là mát, mà thật sự chúng ta đang hưởng chất lửa nó thổi tới. Như vậy thì bốn cái nguyên tố này sở dĩ được gọi là lớn, bởi vì nó có cái công năng, nó giúp cho chúng sanh cũng có, mà nó hủy diệt chúng sanh cũng có. Và càng ngày càng đi lên lớn, như chất đất chúng ta vừa trình bày như vậy. Bây giờ chất lửa được sao gọi là lớn? Đức Thế Tôn này nói dạy rằng cái thế giới này bị hủy diệt bởi do lửa. Khi bảy mặt trời cùng mọc lên thì trái đất bắt đầu nó cũng khói dần dần để rồi phát hỏa lên, và cái ngọn lửa này nó sẽ cháy tiêu đến cõi sơ thiền. Đây ngọn lửa rất lớn như vậy. Chứ ngọn lửa có tính chất hủy hoại, cho nên nếu mà nói gì ngọn lửa tôi có tính chất hủy hoại thì nó tương ứng với một cái tâm để mà sanh ra ngọn lửa nhiều. Một cái tâm để mà sanh ra ngọn lửa nhiều, như chúng ta nói là quý vị á, là nhân sinh sắc pháp nó có bốn. Thứ nhất á, là do nghiệp. Thứ hai là nó do tâm. Thứ ba là nó do thời tiết. Thứ tư là nó do vật thực. Thì chính cái tâm của chúng ta đó mà sanh ra chất lửa nhiều á, nó chính là tâm sân. Nó tâm sân, tâm sân nó tạo ra chất lửa rất là nhiều, rất là mạnh, rất là nóng. Người mà sân nhiều quá đó thì cái thân xác nó sẽ bị mau cằn cỗi. Mà dĩ nhiên tâm sân là quý vị đã tìm hiểu rồi, nó có hai cái trạng thái, hoặc là phẫn nộ, hoặc là buồn bã, hoặc là âu sầu. Cái người mà âu sầu đó khiến cho cái dung sắc nó trở nên tiều tụy, như là ngủ tử tư á, thức một đêm nha, đầu bạc tắt, tâm sầu thì bạch phát, nó là sản sinh ra cái chất lửa nhiều. Còn cái chất gió là do cái tham dục nhiều. Cái người nào mà tham dục nhiều thì nó sản sinh chất gió nhiều, bởi vì nó sẽ đẩy cái thân đó nó phồng ra hoặc là co sẹp. Phải tâm tham thì thích món này, thích cái điều kia, và đi tìm tòi, đi tìm kiếm. Mà chính đi tìm tòi, đi tìm kiếm đó, đó là cái sắc tâm do gió nó tạo ra nhiều nhất. Còn si, tâm si thì nó tạo ra chất đất, và nó chất đất. Và bốn cái đề mục mà đất nước lửa gió này, bốn cái nguyên tố đất nước lửa gió này Đức Phật dạy chúng ta phải phân tích đó. Phân tích đó. Ở cái nào là đất, cái nào là nước, cái nào là lửa, cái nào là gió. Dĩ nhiên trong cái đề mục Kasina, tức là đất nước lửa gió, nó là một cái đề mục để mà chúng ta luyện thần thông, hay là luyện những cái điều tốt đẹp. Nó cũng giúp ích cho chúng ta, nhưng mà ngược lại thì nó cũng sẽ phá hủy chúng ta rất là nhiều. Xin thưa quý vị, chúng ta vừa trình bày quý vị hai loại sắc pháp. Thứ nhất là sắc tứ đại, còn có tên gọi là sắc đi đến lớn. Và thứ hai là sắc y sinh, gồm có 24 sắc. Mặc dù sắc tứ đại là đất nước lửa gió, chúng ta chỉ trình bày quý vị nắm bắt cái đại cương, chúng ta chưa đi vào chi tiết, chưa đi vào chi tiết lắm. Và chúng ta nghĩ là thời gian đây cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên, xin cúng dường tới chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cầu mong các vị quan hỷ thọ dụng để đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là phân tích được tứ đại ở trong thân ta, hoặc là những lúc chúng ta di chuyển. Và đồng thời chúng ta cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng và xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, để đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được đạo quả niết bàn. Và một lần nữa đem cái quả phước này đến cho những vị thí chủ để mọi những việc phước thiện tại chùa Bồ Đề, chúng tôi miễn nêu tên về những gì thí chủ cũng không muốn, xin các vị đó được hân hoan và phước này để đạt được mọi điều an lạc đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho đạo tràng, con thành kính tri ân thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ thuyết giảng cho chúng con nghe về sắc pháp. Giờ này thời pháp thoại đã vừa được viên mãn. Trước khi bắt đầu thời pháp đàm, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi trong chốc lát. Con xin phép được đọc một bài kệ để thỉnh giảng sư nghỉ ngơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kệ này tên là Thân. Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Đắm càng làm càng say, tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy hoang phí về tay đồng tiền. Được thua, thua được truyền truyền, hạ hê mới đó ưu phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đầy, cho bao vật chất nó cai trị mình, để tâm làm vật hy sinh theo lệnh dục tình dắt lôi. Cái tham bao thở cho rồi, cái không một phút tỉnh hồi là xong. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn. Tuần đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp như trăng khuyết tròn. Đêm tàn tim lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt cái còn mỏng manh. Chắc chi bọt nước đầu gành, chắc chi sương động trên cành ban mai. Bọt kia làn gió nhẹ lay, sương kia ánh nắng chiếu ngay tan rồi. Nên mong trong khoảng đất trời, thân ta biết gửi về nơi chốn nào. Tử thần tay dắt làm sao, gần xa mấy nẻo thấp cao mấy tầng. Đòn cân phước thưởng tội trần, biết công hay nợ, biết mừng hay lo. Thử theo công quá mà so, tội dồn muôn kiếp biết to thế nào. Phước cơm nghĩ được niềm, nhớ đêm trừ cấn biết sao thiếu thừa. Giặt giày kiếp cũ căn xưa, biết bao oan nợ mà chưa trả đền. Tiền cừu hậu hận há quên, một bên đi trả, một bên đến đòi. Lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Mấy ai rảo chân sân bước cho qua khoảng này, chán chê mộng cảnh đọa đầy. Đưa tay trí tuệ tháo dây dục tình, đoạn trừ hoặc chướng vô minh. Tâm chân trở lại tánh linh đem về, gieo lan học giống bồ đề. Xinh tươi nhành lá, lá xinh xuê cội tàn hoàng, diệt trừ phiền não tiêu tan tội tình. Gây chèo thuyền giác độ sinh, bên mê phút chốc biến thành ao sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con vừa đọc một bài kệ xong. Quý vị trong đạo tràng có những thắc mắc nào thì hoan hỷ có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp hoặc đạo tràng, rồi MC sẽ đọc để thỉnh thượng tọa giảng sư trả lời. Mô Phật. Con kính bạch sư, ban đầu thầy giảng sư có giảng về sự hình thành và hoại diệt của trái đất theo như trong kinh. Vậy con có một thắc mắc kính hỏi sư là không biết trong kinh đưa ra cái thời gian nào mà trái đất có thể hủy hoại, mất trái đất này để bắt đầu cho một mới. Con không biết trong kinh có nêu ra thời gian đó hay không, nhưng con theo một số thông tin trên mạng hoặc là những thông tin khác thì con có được nghe thôi, chứ con không biết chắc chắn là đến năm 2012 thì sẽ có một việc nào đó xảy ra đến trái đất. Con không biết rằng cái tin tức đó là như thế nào, nhưng con không biết là trong kinh có đề cập đến hay không. Con kính thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy cho con được rõ thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin cảm ơn nha, sư cô. Xin hỏi quý vị nghe chúng ta không ạ? Quý vị có nghe rõ chúng ta không ạ? Dạ. À, trái đất này nó có bốn cái thời kỳ mà trong bản sứ giải chú giải người và cõi do từng vợ thiên phúc dịch cũng có. Cái bản này thì y cứ vào những cái kinh tạng thì cái được gọi là trái đất của chúng ta đó, hay là cái thế giới này nó có bốn cái thời kỳ được gọi là thành trụ hoại không. Và khi mà nó bắt đầu á thì nó là cái thời kỳ thành. Thời kỳ thành nó khởi đầu từ một cái trận mưa lớn phủ trùm tất cả cái vũ trụ, tức là những cái gì mà đã bị hủy diệt ở trước đó. Và cái thời gian mà những cái mảnh bụi đất nó từ từ nó kết hợp với nhau để trở thành ra cái núi Tu Di Sơn, hoặc là cái quả địa cầu chúng ta đó. Thì thời gian nó được gọi là thời gian thành, nhưng mà chưa bao giờ chưa có chúng sanh trong đó, chưa có chúng sanh trong đó. Và cái thời gian này á, khoan mình, chúng ta nói cái thời gian thành trước. Bây giờ tới thời gian trụ là khi mà có chúng sanh đầu tiên xuất hiện. Mà chúng sanh đầu tiên mà xuất hiện á, trong kinh được ghi, trong nhất là bài kinh trong Trường Bộ, nên gọi là bài kinh là Khởi Thế Nhân Bổn. Bây giờ á, là cái trái đất của chúng ta á, nó màu vàng óng ánh. Và cái chất nhựa đất á, nó tương ra như là chất mật, gọi là mật đất, mật của đất. Thì bây giờ có những cái chúng sanh từ cõi Quan Âm Thiên, do nhờ cái thần lực của Phạm Thiên cho nên có thể du hành từ nơi này sang nơi nọ. Bởi vì nếu mà trái đất này hoại do lửa đó thì nó cháy tiêu cả ba cõi sơ thiền. Do từ cái tầng nhị thiền trở lên á mới còn tồn tại. Cho lúc đó là những cái chúng sanh á, trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn nói là Quan Âm Thiên là chỗ này, tức là vị chúa của cõi nhị thiền, nhờ du hành đi qua lại đó tình cờ phát hiện ra trái đất của chúng ta có màu vàng rất là óng ánh. Thì nhiều lần đi tới ghé thăm xem xét, những lần đầu thì có thể là buông bỏ nhưng đến cái phước của những cái vị này đã hết rồi. Cái vị này sắp sửa mệnh chung, cho nên trước khi có mệnh chung vậy đó, những vị Phạm Thiên này khởi lên một cái tham dục, khởi lên một tham dục. Rồi những vị Quan Thiên này đi tới ghé thăm tới chúng ta, và cái tham dục khởi lên, cho nên những vị đó mới muốn nếm cái hương vị đất. Chúng ta nhớ là vị Phạm Thiên không bao giờ có thần kinh tỷ, tức là thần kinh mũi, không bao giờ có thần kinh thiệt, tức là thần kinh lưỡi, và không bao giờ có thần kinh thân nè. Nhưng bây giờ là muốn nếm lên, vì muốn nếm như vậy cho nên cái thần kinh thiệt nó xuất hiện. Do đó nhìn cái vị Phạm Thiên này mới đưa tay quẹt cái chất đất, cái là mặt đất mà vàng, nếm vào. Một khi nếm vào tham dục nó tăng trưởng, nó cường thịnh, và gì đó mất hết cả hầu quẹt, và cũng mất luôn cả cái năng lực là phi hành giữa vũ trụ, giữa hư không, và phải tồn tại ở trái đất này. Đây là cái người được gọi là người sơ kiếp. Rồi dần dần á, những vị và Phạm Thiên ở cõi với nhị thiền á cũng rớt xuống đó, trở thành là những người sơ kiếp sau này. Rồi từ đó tạo ra có những cái ác bất thiện pháp sinh khởi rồi. Cái giai đoạn đầu á là tuổi không biến được, không biến được bao nhiêu năm cả. Từ khi mà có như vậy nhân loại đầu tiên thì bây giờ có mặt trời xuất hiện, để giúp cho những cái vị này, tại vì mất cái hào quang gì đó cảm thấy là rất là run sợ, ngoài một mình ở giờ, hoặc là ngoài những cái vị đó ở cõi nhân loại trái đất này, bóng tối nó bao phủ. Vì do đó có cái mặt trời xuất hiện để giúp cho những gì đó lấy lại những cái tâm dũng mãnh. Cho nên chữ Suriya là dũng mãnh để chỉ cho cái mặt trời, như vậy mặt trời. Và mặt trời nó đi từ đông sang tây, tức là nó sẽ lặn xuống bên tây. Cho nên cái nơi nào mà nó khuất bóng mặt trời đó, nó trở thành âm u, nó đèn tối. Rồi các vị người sơ kiếp đó lo sợ. Thì bây giờ có cái phần hào quang khác nó nổi lên, nhớ muốn gì đó. Và vị đó muốn có ánh sáng giống như là ánh sáng mặt trời mà giúp cho vị đó dũng mãnh. Cho nên cái dần hào quang đó hay là một cái khối lửa đó nó xuất hiện. Và khối lửa xuất hiện đó nhân theo sự ước muốn của những vị phạm thiên đó, cho nên có tên là chanh đá. Chanh đá cái này là mặt trăng. Lâu dần là mất chữ H cho nên là chanh đá. Tức là đầu tiên là xuất phát từ cái ước muốn cái gì đó, cho nên có sự mắc mắc diệu. Rồi những người sơ kiếp đó nó phạm vào cái những cái ác bất thiện pháp, hay là tâm cỡ là những ác bất thiện pháp nhiều. Bây giờ thì vô lượng tuổi bắt đầu nó có số lượng tuổi. Và khi mà ác bất thiện pháp nó tăng thì cái tuổi thọ của chúng sanh đó bắt đầu giảm thiểu. Nó giảm thiểu cho đến khi còn 10 tuổi. Từ vô lượng tuổi cho đến 10 tuổi. Rồi từ 10 tuổi những chúng sanh đó bắt đầu thực hiện những thiện pháp, làm những cái thiện pháp. Thì từ 10 tuổi đó tăng lên 20 tuổi, 40 tuổi. Đó là con cháu nó tăng lên 40 tuổi, 80 tuổi, 160 tuổi vân vân, đến vô lượng tuổi. Thì từ vô lượng tuổi xuống 10 tuổi, là từ 10 tuổi lên tới vô lượng tuổi đó được gọi là một tiểu chu kỳ. Và bây giờ đó là cây cỏ, mặt trời, mặt trăng, trăng sao rồi có mặt đầy đủ. Thì thời gian đó từ gọi kể từ người sơ kiếp cho đến tới khi mà tất cả toàn bộ những cái sinh vật, những cái ngôi sao, những cái tinh tú, hoặc là những cái mặt trăng, mặt trời, hoặc là những cái thảo mộc nó có đầy đủ á, thì cái thời kỳ được gọi là thời kỳ trụ. Và bây giờ khi còn 100.000 kiếp trái đất nữa, khi còn 100.000 năm nữa là rất là bị hoại. Này những vị phạm thiên nhìn thấy được cái những vị phạm thiên mà có vị lai thông á, họ nhìn thấy tương lai nó sẽ xảy ra như vậy. Cho nên có vị chư thiên hóa hiện ra là một con người mặc toàn là đồ đỏ, họ đi khắp thôn xóm từ hoặc là làng mạc rao giảng rằng này các vị ơi, hãy nên là tu tập đi, chỉ còn 100.000 năm nữa thì đó là bị hủy hoại. Cái trường hợp này kinh điển gọi là cô la há lá, tức là lời xôn xao hoặc là cái lời tiên đoán, là tiên đoán. Thì sau 100.000 năm đó, mặt trời thứ nhất bắt đầu mọc lên, tức là mặt trời thứ hai bắt đầu khởi lên, nếu hoại về lửa. Thì kể từ đó được gọi là cái kiếp hoại, đến khi 7 mặt trời mọc lên. Và bây giờ trái đất là bị hủy diệt đến cõi sơ thiền. Thì từ khi mà mặt trời thứ hai mọc lên, hay nói cách khác từ khi mà những chúng sanh đó mà phát hiện ra một còn 100.000 năm nữa là trái đất hủy diệt, thì sau đó 100.000 năm này khởi đầu là cái thời kỳ hoại. Và ngọn lửa này nó cháy từ địa ngục cho đến cõi nhân loại, rồi nó cháy lên cõi đạo lợi, rồi nó cháy lên đi cõi dạ ma, cõi đẩu xuất, cõi tha hóa tự tại, và cháy luôn cả ba cõi sơ thiền. Sau khi mà chấm dứt ba cõi sơ thiền, cái thời kỳ này được gọi là thời kỳ hoại. Sau dứt cái thời kỳ hoại thì cả cái thế giới này nó rơi vào một cái vùng đen, không có ánh sáng, rất là cũng đen hết, và không có một cái sinh vật nào hết. cũng không có một loại thảo mộc nào. Và cái thời kỳ này được gọi là thời kỳ không. Cho nên chúng ta có là thành tựu hoại không, thành tựu hoại không. Sau cái thời kỳ không thì bắt đầu quay trở lại là trước khi xuất hiện một cái thời kỳ thành đó, là một trận mưa lớn đổ xuống phủ lấp hết những cái vùng đất mà đã, hay cái vùng không gian mà đã bị tiêu hủy trước. Và người ta tính các ngài tính bốn cái thời kỳ này, thành tựu hoại không này, nó có thời gian tương đương với nhau, và số lượng năm này không thể tính được, mà người ta tính một cái tiểu chu kỳ. Mà tiểu chu kỳ cũng nãy chúng ta vừa trình bày quý vị, tức là từ vô lượng tuổi cho xuống xuống 10 tuổi có một cái nhánh giảm, và từ 10 tuổi tăng lên tới vô lượng tuổi được gọi là nhánh tăng. Một nhánh giảm, một nhánh tăng vậy được gọi là một tiểu chu kỳ. Và một cái trung kiếp đó, tức là thành trung kiếp bà, thành trung kiếp trụ, trung kiếp hoại, trung kiếp không vậy đó, là nó có khoảng 16 cái tiểu chu kỳ đó. Ở những bản sách khác thì có thể nói là 15 15 cái tiểu chu kỳ. Mỗi thời kỳ vô lượng tuổi thì chúng ta không thể đếm được rồi. Và những chư Phật chánh giác, chư Phật độc giác, luôn cả những vị thượng hữu tinh văn chỉ xuất hiện ở trong cái nhánh giảm, và ở trong khoảng thời gian từ 100.000 tuổi cho đến 100 tuổi mà thôi, không xuất hiện hơn nữa, cao hơn nữa. Vì trong cái khoảng thời gian 100.000 tuổi cho đến 100 tuổi, đó là thời gian mà khả năng chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng. Vì sao? Vì nó có cái trạng thái vô thường, khổ hay vô ngã. Trên 100.000 tuổi thì người ta chỉ có 6 chứng bệnh là no quá, lạnh, no quá, đói quá, lạnh quá, nóng quá, là đi tiêu đi tiểu. Mà người ta không thấy được cái hiện tướng vô thường. Cho nên khi mà Đức Chánh Giác mà giảng thuyết về vô thường, khổ, vô não, vô ngã đó, họ nói là các ngài nói gì các bà, vô thường đâu là không thấy, thấy càng ngày càng thường thôi. Đức Phật ngài dạy rằng là sinh lão bệnh tử, bệnh đâu có, đâu có bệnh đâu, chẳng hạn như vậy. Mà dưới 100 tuổi thì không đủ sức, nó pháp độ không đủ sức, nó không được cái bén nhạy, chúng sanh không đủ sức để mà chứng đạt được là tuệ phân tích hay là lục thông, hay là tâm minh. Thời này chúng ta đó chỉ còn được cái tâm minh này, tức là nếu tính bình quân đó, cái 100 năm chúng ta giảm 1 tuổi thì qua 2.500 năm chúng ta giảm 25 tuổi. Nha nha, cái tuổi bình quân của nhân loại là giảm 25 tuổi. Thời Đức Phật thì chúng sanh có tuổi thọ bình quân là 100 năm. Thời này thì bình quân chúng sanh chỉ có tuổi thọ là 75 tuổi. Cho nên còn nhiều lắm đó, như đó, tức là hy hữu lắm. Thì có những vị thánh chứng đắc được A-la-hán tam minh, hy hữu lắm, rất là hy hữu. Tức là có cái thiên nhãn minh, sanh tử minh với cái lậu tận minh. Chứ còn A-la-hán lục thông thì không còn nữa rồi, A-la-hán tuệ phân tích không còn nữa rồi. Thời này chỉ còn A-la-hán tam minh. Mà vì A-la-hán tam minh á thì rất hy hữu một cái, còn nhưng mà rất hy hữu, rất khó. Nhưng mà A-la-hán thì còn, nhưng mà A-la-hán nhất minh thì còn. Còn bậc thánh A-la-hán, còn bậc thánh A-la-hàm, bậc thánh Nhất Lai hoặc là bậc thánh Dược Lâu. Nhưng mà A-la-hán tam minh thì còn, chúng ta nói là còn, theo bản sứ giải của Tăng Chi Kinh thì còn, nhưng mà rất hiếm, hiếm lắm. Và nó trả lại câu hỏi đó thì nói về một cái đại kiếp, một kiếp trái đất nó gồm có bốn cái trung kiếp là thành trụ hoại không, mà bốn cái trung kiếp đó nó được tính theo đơn vị là một a song thay giá, tức là một cái a tăng kỳ. À, ma tăng kỳ này là cứ một nhánh giảm một nhánh tăng được tính là một tiểu chu kỳ. 16 tiểu chu kỳ này được gọi là một trung kiếp, bốn trung kiếp trở thành một đại kiếp, tức là một kiếp trái đất. À, đó là theo bản sư giải Người Già Cõi của Đức Thiện Phúc Dịch, hoặc là trong kinh Tạng mà chúng tôi đọc được, chúng tôi có được. Còn bây giờ trả lại câu hỏi của sư cô chú Tiểu, nói rằng năm 2012 có một biến cố khiến cho nhân loại bị hủy diệt. Thì trước đây á, cách đây mấy chục năm về trước, người ta cũng có nói rằng là năm 2000 là tận thế, năm 2000 thì bị trái đất này hủy diệt. Mà cách đây khoảng chừng 15 năm về trước, khi có người hỏi tôi câu đó, tôi nói là tôi tin vào Phật pháp. Chưa đến 5.000 năm thì giáo pháp này chưa thể phải. Nên nhớ nha, chưa đến 5.000 năm thì giáo pháp này chưa thể hoại. Mà giáo pháp này chưa thể hoại được thì vẫn còn có chúng sanh là nhân loại. Mà đã còn chúng sanh nhân loại thì vấn đề thế giới này hay là thế gian này bị hủy diệt, đó là một cái tại chúng ta giờ bị, hình như là bị nó mạng hiển đứng, nhưng mà nó bị cái màn hình đó làm sao đó. Mạng vẫn tốt thì chúng ta lặp lại. Cách đây khoảng 15 năm về trước, người ta nói là khoảng năm 2000 thì thế giới này bị tận thế. Mà có người hỏi tôi như vậy, chúng ta nói là không thể được, bởi vì Đức Phật Ngài dạy là giáo pháp này tồn tại đến 5.000 năm, hay là các ngài giáo tổ sư Tiền Bối giải thích rằng giáo pháp này sẽ tồn tại 5.000 năm. Mà cách đây 10 năm là khoảng 2530 mấy 40, cho nên chúng ta nói là cái đó là không có tin tưởng được. Thì hôm nay mà sư cô nghe nó 2012 có một biến cố gì đó khiến cho nhân loại gì đó bị hủy diệt á, rồi sư đưa cho đến năm 2012 đó thì giáo pháp này vẫn còn tồn tại. Tức là chỉ còn 2 năm nữa, mà hôm nay là 2553, nghe rõ là 2555 thì chứ gì chúng ta còn tới hơn 2000 năm nữa thì không thể được, hãy còn giáo pháp này còn tồn tại thì còn nhân loại, mặc dù giáo pháp này nó đi xa, nó đem một cái chiều hướng khác nha hả, tức là nó bị cải biên hay gì đó, nhưng mà bây giờ một người mà còn thuộc một câu chuyện bổn sanh, còn biết được một câu kệ Bali về bổn sanh hoặc là về tăng lục thì nhận này, thì giáo pháp này vẫn còn, cho nên đó là những cái tin mà chúng ta nghĩ rằng là không nên đặt tâm tới, Và riêng bản thân của sư thì thế giới này có hoại hay không hoại, tức là thế giới bên ngoài có hoại hay không hoại, chuyện đó không quan trọng. Mà chuyện quan trọng là cái thế giới bên trong này vẫn ngủ quẩn này, họ thấy được cái sự sinh diệt của nó, họ thấy được cái hoại diệt của nó, thì đó là điều tốt hơn. Như Đức Phật Ngài dạy, ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Cái thế giới bên ngoài nó là khác, mà thế giới bên trong của chúng ta khác, tức là ngũ uẩn này là thế gian. Thì chúng ta tìm thấy ngũ uẩn này nó sinh nó diệt, còn bên ngoài đó, thứ nhất là cái tin nó không có chính xác, thứ hai nữa nếu chúng ta có niềm tin về Phật pháp thì chúng ta nói không thể nào xảy ra 2012 có một sự kiện khiến cho nhân loại bị tiêu hoại, thì mà không đáng tin là cũng không cần phải để tâm tới. Và cái điều mà chúng ta cần để tâm á là coi cái thế gian ở bên trong chúng ta, tức là ngũ uẩn này nó sinh diệt như thế nào, như là Phật ngôn dạy, ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống ngày thấy pháp sinh diệt. Đó cái vấn đề của chúng ta. Nên cho nên xin trả lời câu hỏi của sư cô chú tiểu bị hơn nha. Chúng ta đã mất lời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân sư đã giải thích rõ cho con về cái vấn đề này. Dạ, con hiểu rồi. Con xin phép đọc. Con xin phép đọc câu hỏi số 2. Hãy xin đợi con tí để con copy lên ạ. Dạ, câu hỏi số 2 có vị BM gửi cho con. Làm sao biết sắc do tâm sanh, do nghiệp, do thức ăn hoặc do thời tiết? Nhà mô Phật, con kính thỉnh sư trở lại mít để trả lời câu hỏi số 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cái câu hỏi này thì chúng ta đã giải thích trong cái bài học trước. Với là nhân sinh sắc pháp có 4, tức là do nghiệp sinh lên, do tâm sinh lên, do vật thực và do thời tiết. Do nghiệp sinh lên á, như là sắc thần kinh nhãn như hẹo vậy. Mà thần kinh nhãn này chúng ta nói con mắt là không phải, nhưng mà nó là cái đồng tử á. Đồng tử đó. Cái cơ quan mà nó bắt lấy cảnh sắc là khiến như chúng ta thấy đó. Nó nằm phía sâu bên trong đó, đó. Nếu như cái nghiệp tốt á, thì cái sắc thần kinh nhãn này nó tinh tường, nó nhìn xa. Còn nếu nghiệp xấu á, thì cái thức sắc thần kinh nhãn này nó bị mờ, nó nhìn không thấy rõ đã, vậy. Tai cũng vậy. Những cái loại này gọi là sắc do nghiệp sanh, thấy như do nghiệp sanh. Những người mà có nghiệp thiện tốt á, thì cái tai nó thính. Cái lỗ tai á, tức là cái thần kinh nhĩ nằm phía bên trong á, chứ không phải là cái lỗ tai bên ngoài đâu. Cái cơ quan mà thấu bắt được cái cách tiếng á, nó thính, nó nhạy. Tương tự như vậy. Cái điều này chúng ta thấy rõ. Rồi sắc do tâm sanh. Ví dụ như bây giờ á, khi mà chúng ta giận lên, cái mặt chúng ta đỏ ao lên nha. Còn chúng ta sợ quá mặt tái mét nha. Hoặc chúng ta muốn đi đến chỗ nào đó, về nó tạo ra một sắc tâm để mà nó dẫn cái thân xác chúng ta đi tới đó. Hoặc là chúng ta muốn lấy một vật gì đó thì tay chúng ta đưa tay lên chúng ta lấy vật đó. Đó là cái sắc tâm. Nếu không muốn, tâm không muốn lấy thì nó nghĩ nguyên, mà nó không tạo ra cái loại sắc đó. Ví dụ như chúng ta muốn những cô ca sĩ muốn hát hay chẳng hạn vậy. Họ luyện giọng thì chính họ muốn luyện giọng đó, nó tạo ra một cái loại sắc, mà sắc nó được gọi là sắc tâm. Rồi sắc do thức ăn, nó là chất bổ dưỡng. Cái người mà cái chất bổ dưỡng đầy đủ đó, người đó lại là hồng hào nè, thân thể thì nhiều nha hả. Còn người mà thiếu ăn, không có loại vật thực đó, thì thân nó xanh xao, nó gầy guộc. Rồi sức khỏe nó yếu đuối em hả các bạn. Đó là cái loại vật thực. Mà cái là thuật ngữ, cái danh từ hiện đại á, người ta chúng ta thấy như là gọi là bị suy dinh dưỡng, thân bị còi cọc quá, nó không đủ dưỡng tố. Mãi có đủ dưỡng tố thì thân nó không bị suy dinh dưỡng, nó cao lớn hoặc là nó khỏe mạnh ra. Đó là ơi sắc bao nhiêu là vật thực. Rồi sắc thời tiết, tức là chất nóng hay lạnh, nó làm cho thay đổi sắc pháp chúng ta có một loại sắc pháp khác tương ứng. Ví dụ như nóng quá cho nó đổ mồ hôi nè. Hoặc lạnh quá đó, những da tay chúng ta nhăn đó lại, hoặc là nó tái xanh ra. Hoặc là khi mà gặp chất lửa đó da chúng ta nó đỏ hừng lên chứ hả, nó nóng rang lên chứ hả. Chất lửa bên ngoài á, chứ không phải chất lửa bên trong chúng ta đâu. Đây là do cái thời tiết tạo. Hoặc giả rằng khi mà chúng ta nóng quá mà có cái gió mát nó thổi tới, à, chúng ta cảm thấy nó mắc rượi. À, trước đây nó nóng mà giờ nó mắc rượi đó, đó chính là cái loại sắc đó. Nó phải do tâm, nó phải do nghiệp, nó phải do vật thực, dĩ nhiên nó chỉ do cái thời tiết mà thôi. À, bài trước chúng tôi có giới thiệu quý vị rồi. À, đạo hữu nào muốn ấy thì có thể hỏi cô Hạnh Phúc Hiện Tại, à, đào lại cái bài đó để nghe những bốn nhân sinh sắc mà chúng tôi vừa trình bày. Xin cảm ơn lời đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Giác. Nhân mô Phật, thay mặt cho vị đặt câu hỏi, con thành kính tri ân sư đã trả lời và câu hỏi vừa qua. Con xin đọc tiếp một câu hỏi nữa. À, bạch sư, núi Tu Di hiện giờ là núi nào, nằm ở đâu, mình có thể nhìn thấy được không ạ? Nhân mô Phật, con kính thỉnh sư hoan hỷ trở lại mít để trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, núi Tu Di nó chính là cái ngọn núi mà ở trên đỉnh núi Tu Di đó là cái cung tài đạo lợi. Nói cái khác là mắt thường là chúng ta không thể nhìn thấy được. À. Và từ cái nơi gọi là đến cung tài đạo lợi rất là xa. Hiện giờ cái núi Tu Di đó, nếu theo kinh điển nha, à, chúng ta cũng chưa tới đó lần nào, nhưng mà nói theo cái kinh điển. À. Thì núi Tu Di nó gồm có bốn giống như cái hình trụ, à, mà mỗi bên của nó đều có mỗi màu khác nhau và nó chia ra đông tây nam bắc. Ở hướng nam á thì có màu vàng, ở hướng bắc thì có màu xanh. Do cái màu xanh nó dội lại hướng nam vậy cho nên cái người Nam Thiện Bộ Châu chúng ta có cái da trời màu xanh, mặt biển màu xanh. À. Rồi hướng đông hướng tây á, thì hướng tây á, là có màu đỏ mà hướng đông nó có màu bạc. Và cái núi Tu Di Sơn này theo kinh điển á, à, mô tả thì nó chìm sâu xuống dưới đáy biển của cái trung tâm vũ trụ. Trung tâm vũ trụ, chúng ta nói là trung tâm vũ trụ chứ không phải là trung tâm quả địa cầu, tức là trung tâm của 31 thế giới, tức là dục giới có 11 cõi, sắc giới có 15 cõi và vô sắc giới có 4 cõi. 11 cõi sắc giới thì gồm có cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi Atula Thiên, tức là ở chân đáy biển. Rồi cõi người là 5, cõi tứ đại dương là 6, cõi đạo lợi là 7, cõi gia ma là 8, cõi đậu xuất là 9, cõi quá lạc thiên là 10 và cõi tha hóa tự tại là 11. Đỉnh cao của dục giới chính cõi tha hóa tự tại. Ma dương thì ở cõi này. Cõi sơ thiền, xin lỗi, cõi sắc giới gồm có 15 cõi, xin thưa 16 cõi, xin lỗi, 16 cõi. Ở tức là sơ thiền có 3 cõi, nhị thiền có 3 cõi, tam thiền có 3 cõi. Sơ thiền có 3 cõi là Phạm Phụ Thiên, Phạm Chúng Thiên và Đại Phạm Thiên. Nhị thiền có 3 cõi là Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Biến Quang Thiên và Vô Lượng Quang Thiên. Vô Lượng Quang Thiên còn tên gọi khác đó là Quang Âm Thiên mà chúng ta vừa trả lời cho sư cô chú tiểu. Rồi tam thiền có 3 cõi là Thiểu Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên và Vô Lượng Tịnh Thiên. Riêng cõi tứ thiền này gồm có 7 cõi. Thứ nhất là cõi quả quả, thứ hai là cõi vô tưởng, và năm cõi còn lại là năm cõi tịnh cư, tức là cõi vô phiền thiên, vô nghiệp thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh. Đỉnh cao của cõi sắc giới chính là sắc cứu cánh thiên, nơi đó năm cõi tịnh cư này dành cho bậc thánh Anahà. Còn cõi vô sắc có bốn, là cõi không vô biên xứ, cõi thích vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ và cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tổng cộng thế giới này gồm có 31 cõi và núi Tu Di Sơn là trung tâm của 31 cõi này, chứ không phải là của cõi địa cầu. Cõi địa cầu này chỉ là một trong tứ đại châu, tức là cõi địa cầu này còn có tên gọi là Nam Thiện Mộ Châu ở phía nam, ở phía bắc gọi là Bắc Cư Châu của núi Tu Di Sơn, ở phía đông gọi là Đông Thắng Thần Châu của núi Tu Di Sơn, ở phía tây được gọi là Tây Ngưu Quá Châu của núi Tu Di Sơn. Và trên đỉnh núi Tu Di Sơn đó, tức là từ mặt biển đến cõi nhân loại á, núi Tu Di Sơn chìm xuống đáy biển độ khoảng là 42 ngàn do tuần, 42 ngàn. Rồi từ mặt biển về của Nam Thiện Mộ Châu hay là gọi của nhân loại lên tới đỉnh Tu Di Sơn thì chiều cao của nó cũng là 42 ngàn do tuần. Tổng cộng cái chiều dài của núi Tu Di Sơn độ khoảng là 84 ngàn do tuần. Và mặt bằng ở trên đỉnh Tu Di Sơn đó bằng ngọc bảy báo, bảy loại ngọc quý. Và cái gì cái mặt bằng đó đó rộng độ khoảng 84 ngàn do tuần. Thì cái cõi thứ hai, tức là cõi đạo lợi đó, mà chúng ta gọi là cõi Thiên Vương Đế Thích đó, là có một kinh thành gọi là Sudassana, tức là kinh thiện kiến hay là thân cành của chư thiên cõi đạo lợi đó, nó rộng khoảng 10 ngàn do tuần, 10 ngàn do tuần, nằm chính giữa cái đỉnh núi đó. Và từ đó trở lên đó, thì không còn cái chất đất nào rắn lại nữa, nó gọi là cõi hư không. Cho nên chúng ta có bài kinh đó là chư thiên ngự trên hư không đó, là muốn chỉ những cõi này, nó từ gọi dạ ma trở lên. Như vậy thì cái có thể nói vì mắt chúng ta không thể nhìn thấy, chỉ có những vị mà có thiên nhãn có thể nhìn thấy. Thì đối với chúng ta có thể cho đó là một cái núi mà trong kinh điển ghi chép mà thôi. Nếu chúng ta không tin thì chúng ta cứ cho đó là một cái núi của thần thoại. Còn nếu chúng ta tin là Phật dạy thì chính Đức Phật ngài ngự trên cung tà đạo lợi đó, ở nơi núi Tu Di Sơn, trên đỉnh núi Tu Di Sơn đó thuyết rằng thắng pháp mà bây giờ chúng ta đang học đó. Thì đó là cái niềm tin của chúng ta có thế thôi, chứ là bảo chúng ta chỉ chúng ta chưa chúng cũng không biết chỉ làm sao. Bởi vì muốn thấy được cái núi Tu Di Sơn đó, chính khoa học cũng chưa có, nhiều khi cũng chưa đi tới được nữa. Muốn thấy được phải có cái thiên nhãn mới có thể thấy được. Thì nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta tin như vậy, còn không thì chúng ta cứ cho là cái núi đó của cái huyền thoại, với bản thân chúng ta cũng chưa đi tới đó, cũng chưa thấy nó lần nào, làm sao chỉ đây. Xin đạo hữu đã hỏi và nghĩ nha, chúng ta xin trả lời theo kinh điển là như vậy. Tin hay không tin là do tùy của đạo hữu vậy. Xin nhớ mất lời đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Dạ. Dạ mô Phật, con kính tri ân sư qua câu trả lời vừa rồi. Giờ vào giờ này thì thời pháp thoại pháp đàm cũng vừa được viên mãn. Thay mặt toàn thể đạo tràng, con thành tâm kính tri ân sư và kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho sư luôn được mạnh khỏe và luôn trở lại với đạo tràng chúng con mỗi thứ hai đầu tuần để giảng dạy tiếp tục về vi diệu pháp. Giờ vào giờ này con kính thỉnh sư hoan hỷ lên hồi hướng chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Sẵn tiện thì chúng tôi cũng nói thêm chút về rồi hồi hướng sau. Cái chữ Tu Di chúng ta âm đó, còn chữ Bali gọi là Sineru. Sineru chúng ta âm là Tu Di. sư cô nên nắm bắt giùm nha. Si ne ru chúng ta âm là vũ gì đúng là si ne ru. Phú báo sinh do phần pháp đàm xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô, xin đem tới sự an vui tịnh lạc cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cảm ơn quý vị quan hỷ tạo dụng quả phước này để làm tăng trưởng đạo tâm, để đắc trì mọi sở nguyện, được thuận lợi trong đời sống và tinh mà tấn hóa trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cầu mong các ngài quan hỷ tạo dụng. Sau khi tạo dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được phát thể kinh an, gia hộ cho quý sư cô luôn được thân tâm đại an lạc, hãy gia hộ cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn luôn được tấn hóa trong Phật pháp và thường thuận lợi trong đời sống. Và bây giờ quý vị hãy lắng kinh nghe kinh chúc phước. Phật sanh ba mang ngang ra khan sanh ba deva ta sanh ba tham nu pha ve na sanh sanh ti pha văn tu te Phật sanh ba mang ngang ra khan sanh ba deva ta sanh ba tham ma nu pha ve na sanh sanh ti pha văn tu te Phật sanh ba mang ngang ra khan sanh ba deva ta sanh ba sang kha nu pha ve na sanh sanh ti pha văn tu te ta ca phước ba văn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người nhờ ai đứng có chư Phật. Do nhờ ai đứng của giáo pháp, do nhờ ai đứng của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Giá. Kính chúc quý vị được an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau đi. Để đi từng từ nguyên tố một, đất, nước, lửa, gió và những nguyên tố của sắc di sinh. Xin chào tạm biệt quý vị nha.